Tiên đạo bất chính, chương 63, có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tia u quang kia lướt qua trong nháy mắt cũng không có tại trên người Vân Thường Nhi phát sinh bất cứ tác dụng gì, nhưng Vân Thường Nhi thập phần rõ ràng, đây là thuật nhiếp hồn, hơn nữa chính đạo tuyệt đối sẽ không dùng nó. Nàng có chút ngoài ý muốn với phát hiện này, thấy đối phương ra chiêu, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, lộ ra biểu tình hoảng hốt. Tiên nhân kia thấy thế, lập tức đối với nàng nói. Người đêm nay chưa từng tới thư gia đại viện. Chờ Vân Thường Nhi gật đầu, hắn lại dặn dò. Người đi theo lối này, tự mình rời khỏi đại viện, đi bộ về phía trước 3 dặm, quẹo trái lại đi bộ 5 dặm, ngươi sẽ nhìn thấy một tòa miếu nhỏ. Đến lúc đó ngươi đem đường ăn luôn, ở nơi đó ngủ lại một đêm, buổi trưa ngày hôm sau, ngươi liền hoàn toàn quên việc đêm nay, cũng quên cầu cầu của ngươi. Vân Thường Nhi lại lần nữa gật đầu, cũng đem viên kẹo kia nhận vào trong tay. Tiên nhân lập tức phất tay. Đi thôi, chớ có quay đầu lại. Vân Thường Nhi liền xoay người đi ra ngoài. Hai cái tiên nhân đứng ở cửa thư gia đại viện, nhìn theo Vân Thường Nhi đi xa. Chờ nàng biến mất tại chỗ rẽ nơi xa, hai người liếc nhau, nhanh chóng lui về trong viện, đóng lại cửa viện, không hề xuất hiện. Mà sau khi Vân Thường Nhi rẽ sang con đường khác, biểu tình thiên chân thuộc về tiểu hài tử lập tức biến mất. Nàng đem kim điêu cùng vô số chim nhỏ triệu đến cùng nhau, đối chim nhỏ hạ lệnh nói. Nhìn bọn hắn chằm chằm, lại phân phó kim điêu. Phái người lẻn vào Thương Lan phái, tìm hiểu nội tình những năm gần đây trong phái, đồng thời siêu tập lịch sử môn phái, từ khi thành lập đến nay, đặc biệt chú ý những chi tiết thay đổi không giống bình thường, tùy thời hội báo. Kim Điêu lĩnh mệnh, lại nghi hoặc hỏi, đại viện bên trong có gì kỳ quặc? Vân Thường Nhi gõ sống lưng suy tư một lát, lúc này mới nói. Đến thời điểm chân tướng được phơi bày, tự nhiên có thể biết được. Kim Điêu liền biết hiện giờ không phải thời cơ nói, tỉ mỉ, hỏi lại. Sự tình miếu nhỏ xử lý như thế nào? Nếu như hai vị đệ tử kia đi trước tìm ngươi, ngươi lại không ở, có lẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Vân Thường Nhi không cần nghĩ ngợi, thiết lập ảo cảnh, Kim Điêu lập tức lĩnh mệnh, không hề nói nhiều, rơi xuống mặt đất đón nàng, trước đưa nàng tới cứ điểm nơi núi lớn, lại đi miếu nhỏ bố trí ảo cảnh. Vân Thường Nhi tới dưới chân núi, hỏi cụ thể địa điểm hai nơi phong ấn khác, liền tiến vào trong núi đà tọa, lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc. Sáng sớm hôm sau, Vân Thường Nhi ngừng đà tạo, thở ra một hơi thật dài. Trên trán nàng chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, trong cơ thể hơi thở thì hỗn loạn không thôi. Trong một đêm, nàng dùng hết khả năng hấp thu linh khí trong núi, lại đem tu vi tăng lên đến luyện khí nhị tầng. Nhưng mà lúc sau linh lực lại nhanh chóng lùi lại, vô luận như thế nào cũng vô pháp từ nhị tầng đột phá đến tam tầng. Nàng biết rõ nguyên nhân của hiện tượng này, là do nàng mặc dù từng có qua tu vi cực cao, nhưng sau khi một lần nữa tái tạo lại thân hình, cơ thể mới cùng linh lực kinh mạch lại không cách nào thừa nhận được cấp độ công lực như lúc trước. Luyện khí nhị tầng đã là công lực lớn nhất mà kinh mạch nàng có thể thừa nhận lúc này, nếu muốn tiếp tục tăng lên thì quá trình tu hành cùng tu sĩ bình thường sẽ không cách biệt mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì thân thể của nàng vô pháp cất chứa linh khí, vô tình tăng lên độ khó khăn khi nàng tu hành, kéo chậm tốc độ thăng cấp. Chỉ xét ở việc linh lực đối kháng, nàng tu hành kỳ thật còn muốn gian nan hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Vân Thường Nhi điều chỉnh nội tức về sau, đem mồ hôi lạnh trên trán quét đi, thong thả đứng dậy. Sáng sớm gió núi thập phần mát mẻ, hương thơm thực vật đủ chủng loại cùng mùi bùn đất thổi đến trên mặt dị thường thoải mái, xua tan không ít cảm giác mệt mỏi. Tòa núi này không tính quá cao, nhưng nó nằm đối diện với một đảo khe rãnh vừa sâu vừa rộng, vách khe rãnh mọc đầy cây xanh cỏ dại, quan sát chúng nó thị lác thì có một thể nghiệm cực tốt, vui vẻ thoải mái. Đối diện khe rãnh là một tòa trấn nhỏ, lấy Vân Thường Nhi nhãn lực có thể nhìn đến trên trấn cư dân đã bắt đầu đông đúc, ở phòng trước phòng sau, phố lớn ngõ nhỏ qua lại bận rộn. Vân Thường Nhi ngắm nhìn khung cảnh một mảnh yên bình này, giống như dung nhập vào núi lớn, đứng yên hồi lâu không nhúc nhích. Ai cũng không biết nàng nghĩ cái gì, ước chừng sau nửa khắc thời gian, nàng mới không tiếng động xoay người, chắp tay chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Vân Thường Nhi đi đến thành lớn thứ hai Thanh Châu, nhanh chóng thăm dò một đại môn phái khác. Cô Sơn phái nơi lân cận phong ấn, đó là một phiến rừng trúc cực lớn, toàn bộ rừng trúc là một cái phong ấn thật lớn, mắt trận nằm trên một hòn đá không thể nhìn thấy trong khu rừng. So với thư gia đại viện âm khi nơi này chẳng qua tương đối nặng nề, địa phương còn lại hết thảy bình thường, thậm chí đối với hoàn cảnh lân cận cũng không tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, cánh rừng vẫn luôn không người trông coi. Mà cánh rừng không ở trong phạm vi được cô Sơn phái trấn thủ, Vân Thường Nhi bởi vậy có thể có thêm nhiều thời gian bên trong nơi này đem tình trạng phong ấn tra xét càng rõ ràng. Nhưng mà lần này tra xét nàng cũng không có nhận đến tin tức tích cực. Nàng phát hiện chỗ sâu bên trong phong ấn thế nhưng còn có một tầng thuật pháp, là một cái đại trận trấn áp. Này phạm vi bao gồm không chỉ riêng phong ấn nàng đang tra xét này, còn có phong ấn tại thư gia đại viện cùng với phong ấn nơi lãnh địa thượng chân phái. Loại trận pháp này, đem ba chỗ phong ấn liên hệ cùng nhau, hình thành nên mắt trận đại trận. Dù cho phong ấn nơi nào bị phá hư, phong ấn còn lại liền sẽ bởi vì lực lượng mắt trận mất cân bằng, thừa nhận lực lượng công kích do trận pháp tự hủy. Đạo thuật pháp này còn được cố tình trộn lẫn bên trong phong ấn, vô pháp đơn độc phá giải, làm cho ba chỗ phong ấn chỉ có thể đồng bộ bài trừ, tốc độ lại phải nhanh, nếu không toàn bộ phong ấn sẽ bị phá hủy. Vân Thường Nhi cũng là không nghĩ tới, những người đó vì trấn áp nàng cùng bộ hạ của nàng, có thể nói hao hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn. Lấy tình cảnh cùng công thể còn hạn chế hiện nay của nàng, một hơi bài trừ toàn bộ phong ấn thật là có điểm khó khăn. Nàng mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi rừng trúc trở lại cứ điểm. Chúng thú canh giữ ở cứ điểm tiến đến hỏi thăm kết quả, nàng cũng không có lên tiếng, một mình đứng ở đỉnh núi suy ngẫm, chỉ có khớp xương tay một chút gõ phía sau lưng, tiết tấu thong thả kia biểu hiện nàng suy nghĩ bị đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một thời gian, một con tiểu bách linh điểu từ cánh rừng trên không phi xuống dưới, rơi xuống trên một thân cây phía sau Vân Thường Nhi, đánh gãy nàng trầm tư. Chủ tử nhưng có phát hiện, Vân Thường Nhi ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm có chút trầm thấp. Không nên vọng động, tiểu bách linh tiếc nuối mà than một tiếng, lại tự giác hội báo. Chúng ta chưa tìm được lịch sử điển tịch của Thương Lan, từ tin tức ngoại giới đến xem, Thương Lan phái một đường quy quy củ củ, danh tiếng cực tốt, không tồn tại hành vi vượt rào hoặc phát triển vượt xa người thường. Bất quá nơi tin tức ở ngoại giới phát ra phần nhiều xuất phát từ người thường cùng đệ tử môn phái Thanh Châu, hiểu biết đối với môn phái trung quy có hạn, tin tức càng sâu xa về Thương Lan phái, cần thiết lại tốn chút thời gian thâm nhập điều tra. Vân Thường Nhi nghe vậy, không xuất hiện cảm xúc gì gật gật đầu. Dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm, tiểu bách linh điểu nhanh chóng đồng ý thấy Vân Thường Nhi bộ dáng suy nghĩ đăm chiêu, nó lại nhịn không được hỏi. Chủ tử kế hoạch bước tiếp theo là gì? Vân Thường Nhi đem ánh mắt phóng xa, nhìn về phía chỗ sâu trong không trung. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, trước đi một chuyến đến thượng chân phái, nếu như kết quả như ta suy nghĩ, như vậy. Nếu lấy nàng sức của một người, còn không thể bảo đảm phong ấn 100% an toàn giải trừ, nàng liền chỉ có thể mượn tay người khác tới thúc đẩy việc này. Mà tay, người khác, này, thích hợp nhất là tam đại môn phái tại Thanh Châu. Bất quá nếu sự tình yêu cầu đi đến một bước kia, nàng nhất định còn phải lại tìm cơ hội, thâm nhập nắm rõ hết thảy lịch sử tam đại môn phái, lại thiết lập kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Đây là một chuyện phiền toái, rất tốn thời gian công sức, nàng trước mắt cũng không có ý nghĩ cụ thể, vì thế vẫn chưa nói ra. Cách chương.